Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 1.000 năm trái cây. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Long Hoàng khí vội vàng chung, vươn móng vuốt liền xé rách trên bàn đại bao, từ bên trong lấy ra một cái đại ống trúc, xốc lên cái nắp, cầm lấy một cái đường đậu liền cắn lên. Này đảo không phải Long Hoàng tham ăn, mà là nàng sợ kia tiểu tử giáp tâm bất lương, lộng cái gì dơ bẩn đồ vật tới độc hại nàng bảo bối nữ nhi. Nàng muốn thử ăn một chút, tiểu tử này lại không biết xông cái gì đại hỏa, trở về đến hào hào thật mạnh trừng trị, giao trách nhiệm ngoại môn nghiêm thêm quản giáo. Thiên Thương Hải bị Long Hoàng đệ nhị bàn tay chụp đến lại sợ lại bực. Nếu là lần này không những không có thể mượn đến binh, còn đem Long Hoàng đắc tội thành đối đầu, vậy vạn sự toàn hưu rồi. Tiểu tử này còn thật sự là thiên đại lương tâm giới a. Long Hoàng cắn cắn, đột nhiên lại thật mạnh một chưởng vỗ vào trên bàn. Cái gì lương tâm giới? Thiên Thương Hải trong lòng run sợ nói. Ai, đây là nhỏ yếu giả bi ai. Cứ việc Thiên Thương Hải chính mình bản thân thực lực cũng không tính nhược. Không có việc gì, không có việc gì. Long Hoàng đột nhiên trở nên vẻ mặt hòa khí nói. Ngươi an tâm ở một bên ngốc. Xuân Hoa, ngươi như thế nào càng ngày càng lười. Như thế nào còn không cho khách quý thượng trà. Thượng trà, mau mang trà, mau cấp Thiên Tông chủ thượng tốt nhất Long Chi trà. Thiên Thương Hải tức khắc vẻ mặt mộng bức. Này Long Hoàng đầu óc có phải hay không cùng nàng nữ nhi giống nhau? Đều có không nhẹ tật xấu chợt kinh chợt trăng. Dọa chết người, thật không giống như là nhất tộc tôn sư. Thiên Diễn Tông thật sự là ngu ngốc đến không có thuốc chữa. Cũng không biết chính mình tông môn nội ra một tái có thể tùy tay xào thiên đan vô song quái tài. Long Hoàng lúc này trong lòng nhạc nở hoa. Một cái thiên đan mới một gốc cây tứ cấp linh thảo giá. Tiểu tử này vì hống đậu đậu vui vẻ, thật sự là liêu mạng. Bất quá tiểu tử này ngốc thành như vậy, đầu óc có thể hay không có tật xấu, muốn hay không đem hắn chộp tới chuyên môn cho chúng ta Long tộc luyện đan, mụ mụ, cuối cùng cho ngài dâng lên Phong ca ca giúp ta phủ chính thần Long cửu biến. Phong ca ca nhưng lợi hại. Nhà của chúng ta thần công bị hắn phủ chính đến thật là lợi hại nga. Tiểu tử này, quả nhiên là cái đầu có tật xấu ngu ngốc. Chúng ta Long tộc thần công ngươi một ngoại nhân có thể nhìn ra cái gì tên tuổi. Lừa lừa tiểu nữ sinh cũng là được. Lại vẫn khuyến khích đậu đậu bắt được ta nơi này tới hiến vật quý. Bệnh đến thật đúng là không nhẹ. Trời đất chứng giám, Diệp Phong trừ bỏ luyện cấp. Lại không nhọc lòng bất luận cái gì sự, tuyệt đối không có hướng ra phía ngoài người hiến vật quý tác phong. Việc này hoàn toàn là tiểu nữ sinh hư vinh lòng đang tác quái. Chỉ là vì chứng minh chính mình tuyển nam nhân ánh mắt xác thật không kém. Long Hoàng nửa bực nửa cười chung, đem kia bổn bị Diệp Phong phủ chính quá thần Long cửu biến đem ra. Bắt đầu lật xem, ai ngờ phiên phiên. Long Hoàng nguyên bản nửa bực nửa cười mặt, dần dần trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc đến cuối cùng, kia uy nghiêm hơi thở, thế nhưng ép tới bên cạnh Thiên Diễn Tông tông chủ liền khí đều xuyễn bất quá tới. Không hổ là Tam Hoàng Trung Long Hoàng, nhân gian có Tam Hoàng, thiên ngoại có ngũ đế, Tam Hoàng phân biệt là Nhân Hoàng, Long Hoàng, Yêu Hoàng. Ngũ đế là truyền thuyết nhân vật, rốt cuộc hôm nay, cao cao tại thượng cao không thể phàn, ai cũng không bản lĩnh bay ra thiên ngoại đi nhìn tái đến tột cùng. Nhân Hoàng đạo vô danh, đạo tông thái thượng trưởng lão, Long Hoàng tư đồ tình, Long tộc chí tôn, Yêu Hoàng bạch chí, Yêu tộc tộc trường, này Tam Hoàng liền đại biểu cho tu luyện giới tam đại đầu cuối chiến lực. Thần Long cửu biến thật sự hoàn chỉnh vô khuyết bị tiểu tử này cấp phủ chính. Này ý nghĩa cái gì? Long Hoàng vẻ mặt kích động, lần đầu tiên đứng dậy, có thể phủ chính thần long cửu biến giả, tất là đã từng mở rộng ra, mà không chỉ là khai quá long thần thiên, nhưng có thể hoàn chỉnh vô khuyết phủ chính thần long cửu biến giả. Tất là bao quát long thần thiên toàn bộ huyền bí, bao quát long thần thiên toàn bộ huyền bí giả, chính là được đến long thần truyền thừa long tử, ấn long tộc tộc quy. Long tử một khi thành niên, hắn chính là long tộc đương nhiên long hoàng. Hơn nữa long tộc nếu muốn rầm rộ hậu thế, cũng cần thiết ở long tử chỉ huy hạ mới có hy vọng. Nhưng Diệp Phong lại là cái thuần túy người. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ thật điểm này đều không khó làm. Trên đời này trừ bỏ long thần, lại vô đệ nhị đầu chân chính thuần chủng long. Long thần kỳ thật là cùng nhất thích hợp tu đạo người kết hợp sau. Lúc này mới sinh sản ra long tộc. Thay lời khác chính là nói, long kỳ thật cũng coi như là người. Chỉ cần Diệp Phong trong cơ thể thực nhập tổ long nguyên huyết, hắn chính là một cái huyết mạch chỉ ở sau long thần long tử. Tiểu tử này ở Thiên Diễn Tông bốn phía truyền giáo, rất có trung hưng Thiên Diễn Tông chí lớn. Đối Thiên Diễn Tông cảm tình thực sự không cạn. Nếu là bởi vì ta long tộc khoanh tay đứng nhìn, làm cho Thiên Diễn Tông bị giết, tiểu tử này tương lai chỉ sợ sẽ coi ta long tộc vì mối thù truyền kiếp, nào còn sẽ chịu cưới đậu đậu, lại đến làm long hoàng. Thiên Tông chủ, lần này xuất binh sự, các ngươi Thiên Diễn Tông liên lạc thượng nhiều ít tông môn? Long hoàng bất động thanh sắc nói. Thiên Thương Hải thấy sự tình tựa hồ có điểm chuyển cơ, vì thế đứng lên vẻ mặt kích động nói, bẩm long hoàng, bổn tọa biết rõ sự tình quan trọng đại, ở chưa được đến long hoàng hồi đáp trước, không nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy việc này chưa bỏ bổn tọa cùng hướng bổn tọa hội báo ngoại môn chiến đường đường chủ, lại vô người thứ tư biết, hơn nữa biết được Ma Vân Cốc quân tình tâm sự mấy người. Đều là tuyệt đối đáng tin cậy tông môn tinh hoa. Bọn họ cũng không trước bất kỳ ai lộ ra quá cái này tình báo. Như thế rất tốt. Các ngươi Thiên Diễn Tông cuối cùng vẫn là thông minh một hồi. Long Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Thương Hải, lớn tiếng nói, bổn Hoàng quyết định, chấm đem tự mình dẫn ta long tộc con dân, dốc toàn bộ lực lượng, trợ Thiên Diễn Tông nhất cử tiêu diệt Thiên Chu giáo. Thiên Thương Hải trợn mắt há hốc mồm, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Các ngươi Thiên Diễn Tông duy nhất phải làm sự tình chính là giữ nghiêm cơ mật. Long Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Thương Hải lạnh lùng nói, nếu là có nửa điểm tiếng gió bị lộ ra đi ra ngoài, ta long tộc chắc chắn tàn sát sạch sẽ ngươi Thiên Diễn Tông, không còn ngọn cỏ. Tu đạo liên minh tổng bộ bên kia người tới yêu cầu chúng ta toàn lực chi viện, để ngừa vạn nhất, muốn thu hoạch tích góp ngàn năm trái cây, xác thật không nên đại ý. Thông chi đi xuống, bao gồm ta đạo tông trong vòng, thượng tam lưu tông môn các gia ít nhất 6 thành trở lên đầu cuối chiến lực. Theo chúng ta tương quan trung tam lưu tông môn cũng đi thông chi một chút, làm cho bọn họ cũng đi theo uống ăn canh thủy. Truyền ta pháp chỉ, lần này ngàn năm trái cây phân phối, hoàn toàn ấn các tông các phái xuất lực nhiều ít, chiến hậu công bằng phân cách. Muốn hay không thỉnh lão tổ tông rời núi tọa trấn? Thiên Diễn Tông cùng long tộc giống như còn có chút giao tình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất cái gì kia đều là trăm vạn năm trước cổ xưa hoàng lịch. Cùng một cái cửu lưu tông môn trăm vạn năm trước đế định minh ước, trốn xấu hổ còn không kịp đâu. Long Hoàng trừ phi đầu óc nước vào mới có thể quản việc này. Lão tổ tông cần thiết chấn thủ tông môn không thể vọng động. Việc này không cần lại nghĩ. Trung cấp thiên đan luyện chế thật phi chuyện dễ. Diệp Phong ở linh hỏa dưới sự trợ giúp, hao phí như núi tồn kho chín thành, lúc này mới luyện ra đệ nhất lò thiên phẩm tứ cấp nạp khí đan. Này như núi tồn kho chung, mỗi một gốc cây dược liệu đều đối ứng một cái thiên đan. tiểu loli khái nhiều như vậy, thiên đan mới đưa chính mình long khí thăng cấp đến tam trọng sơ kỳ. Diệp Phong nhịn không được, vì tiểu loli kia nho nhỏ long thể như vậy thật lớn hút có thể chi lực. Âm thầm táp lưỡi, chăn nuôi một con rồng, thiệt tình không dễ dàng. Dựa vào tứ cấp thiên đan tưới nước, Diệp Phong một hơi đem chính mình từ tứ trọng sơ kỳ rót tới rồi tứ trọng trung kỳ. Nhưng ở ly tứ trọng hậu kỳ còn có một đường chi cách, khi hắn lỗ chân lông lại biểu huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.